Yêu Long Cổ Đế, chương 768, cực hạn, 10 càng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im miệng, Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Quý Minh Thiên. Người thì tính là cái gì, một mực đều ở nơi này chỉ trỏ. Người nếu không phục tự mình cút cho ta bên trên đi thử một chút. Ngươi, Quý Minh Thiên còn muốn phản bác nhưng Quý Phong Vân lại là đem cắt ngang. Đây không phải hèn hạ, vô luận tâm cơ khí vận cũng hoặc là bản thân tu vi, đều là thực lực một loại. Có thể hắn rõ ràng đều đánh không lại tộc lão ngài, nếu không phải dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ, lại có thể đem ngài cánh tay cho vỡ nát. Quý Minh Thiên vẫn như cũ không phục, thực lực của hắn tuyệt không phải mặt ngoài biểu hiện ra những thứ này. Quý Phong Vân nhìn về phía Quý Minh Thiên, ngày mai tâm cảnh của ngươi cần phải có tăng lên. Quý Minh Thiên khẽ giật mình, chợt không tiếp tục lời nói. Hắn không rõ Quý Phong Vân lời nói, có thể cũng không dám lại làm trái Quý Phong Vân ý tứ, chỉ có thể như vậy biệt khuất chịu đựng lấy. Không sai, Quý Phong Vân lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, có thể đem lão phu làm bị thương loại trình độ này, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác đáng giá tán thưởng, bất quá lão phu ăn một lần thua thiệt liền lớn một lần trí nhớ, tiếp đó, lão phu sẽ không lại như trước đó như vậy lưu tình. Lưu tình sao? Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu. Quý Phong Vân, ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền chưa đem Tô Mỗ để vào mắt, dù cho là trước đó vừa thành lực đạo, nhưng cũng mang theo sát cơ nồng nặc, như Tô Mỗ đánh không lại, khẳng định sẽ trực tiếp chết tại trong tay của ngươi, như thế như vậy, có há có thể được xưng tụng là lưu tình. Tại Tô Mỗ xem ra, đây không phải lưu tình, mà là vũ nhục. Cho nên, ngươi nhường lão phu ăn như thế một lần thiệt ngầm. Quý Phong Vân nói, như lại tiếp tục như thế, ngươi chịu thiệt tổn hại, bất lợi còn muốn càng nhiều. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng. Thôi, Quý Phong Vân hít một hơi thật sâu, lật tay ở giữa, lấy ra một cái thần thạch. Hắn trực tiếp đem cái kia thần thạch nuốt vào, hắn ban đầu rụp đổ cánh tay phải, lập tức mọc ra. Hết sức hiển nhiên, Quý Phong Vân cũng biết nói, này thần thạch tác dụng cũng không phải là thật liền có thể ngăn cản một kích chí mạng, mà là bằng tốc độ kinh người cấp tốc chữa trị người bị công kích thương thế. Bất quá tại hắn cánh tay phải sinh trưởng trong quá trình, Quý Phong Vân lông mày lại là nhíu càng ngày càng sâu. Hắn vốn cho là bằng vào này miếng thần thạch có thể để cho mình khôi phục như lúc ban đầu, nhưng giờ phút này tuy nói cánh tay đã mọc ra, nhưng đây chẳng qua là một đầu phổ thông cánh tay cùng toàn thân cao thấp địa phương khác hoàn toàn xa lạ. Có thể nói, đây chỉ là một đầu phàm cánh tay, không còn là trước đó cái kia có thể đủ thi triển 10 thành lực đạo cánh tay. Cánh tay của ngươi, chỉ có ta có thể trị hết. Tô Hàn dường như nhìn ra Quý Phong Vân suy nghĩ trong lòng, cười nhạt nói. Tổ Mộ chỗ đánh xuống trận pháp đã dọc theo cánh tay của ngươi tiến nhập trong cơ thể của ngươi, như không giải trừ trận pháp, cánh tay của ngươi mãi mãi cũng khôi phục không được, mà trận pháp này. Ngươi không giải được, ngươi đang ép ta, Quý Phong Vân ngước mắt, hàn ý lạnh lẽo theo hắn thân bên trên bắn ra ra. Nhường bản tôn xuất chiến đi, ngươi ta lãng phí thời gian, đã không ít. Tô Hàn nói, như ngươi mong muốn, Quý Phong Vân quay đầu, cái kia khoanh chân ngồi tại phù trên đá áo trắng thân ảnh bỗng nhiên mở mắt ra, hắn thân ảnh đứng lên, một bước phía dưới, đã đi tới cỗ này phân thân bên cạnh. Tan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Quý Phong Vân tầm mắt lấp lánh, cái kia áo đen thân ảnh tại lúc này trở nên hư ảo, phảng phất là một đạo nguyên thần, trong chốc lát cùng cái kia áo trắng thân ảnh tan hợp lại cùng nhau. Này một cái chớp mắt, một cỗ khó tả khí tức từ trên người Quý Phong Vân bạo phát ra, khí tức kia kinh khủng kinh người, như là nhìn xuống thiên địa đế vương. Tại phân thân cùng dung hợp về sau, Quý Phong Vân dáng vẻ theo tới trước già nua, bắt đầu dần dần trở nên tuổi trẻ. Rất nhanh, hắn liền biến thành một tên thanh niên, nhìn tựa hồ chỉ có 20 tuổi, so Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên còn muốn trẻ tuổi. Rất nhiều người đều coi là lão phu chết rồi, có thể lão phu còn sống, mà lão phu thọ nguyên nhiều, cũng không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng, này tựa hồ là thiên địa đối với lão phu một loại ban thưởng. Quý Phong Vân giống như là tại tự lẩm bẩm, vừa giống như là tại đối Tô Hàn mở miệng. 800 năm trước lão phu bước vào Long Thần cảnh, mở ra phân thân, chợt làm việc thời điểm, toàn bộ đều là phân thân làm ra, bản tôn một mực tại bế quan. Lần này công việc lão phu bản tôn nguyên bản cũng không dự định hiện thân, bởi vì lão phu cảm thấy, hết thảy đều không cần bản tôn hiện thân. Thế nhưng, người giết ta Quý gia con thứ ba, để cho ta Quý gia gia chủ chấn nộ, việc này nhất định phải có một cái kết quả tốt, cho nên, lão phu bản tôn xuất quan. Nhưng lão phu không có nghĩ tới là ta đã coi trọng ngươi, nhưng vẫn là xem thường ngươi, chỉ dựa vào phân thân ta không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên, làm Quý gia ti trưởng, lão phu liền muốn dùng bản tôn tới trừng trị ngươi. Oanh, thoại âm rơi xuống về sau, Quý Phong Vân thân ảnh tựa như là một cái đạn pháo trực tiếp tại chỗ bắn ra mà ra, đánh phía Tô Hàn. Vẫn như cũ chỉ là một quyền, Ngươi cảm thấy lão phu vũ nhục ngươi, vậy lão phu một quyền này, liền không còn bảo lưu, tổng cộng là 11 thành lực đạo, ngươi tiếp hảo. Quý Phong Vân lời nói, tựa hồ vẫn luôn là bình tĩnh như vậy, mặc dù phân thân của hắn bị Tô Hàn tan mất một cánh tay, nhưng như cũ là không có phẫn nộ. Mà Tô Hàn nơi này, cái kia ban đầu ngưng trọng đã không thấy, khôi phục cũng là một loại bình tĩnh. Mà pháp lực lượng, tu vi lực lượng, thể xác lực lượng kết hợp đã để thực lực của hắn, đạt đến một loại đỉnh, mà giờ khắc này, thấy Quý Phong Vân vọt tới, Tô Hàn cũng không do dự, huyết hóa tam thanh trực tiếp thi triển, hắn thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên dữ dội 4 lần. Này một cái chớp mắt hắn, cũng là vượt ra khỏi long thần cảnh, nhưng không có đi đến long hoàng cảnh, càng không phải là ngụy hoàng cảnh. Có thể nói, cùng Quý Phong Vân một dạng, thời khắc này Tô Hàn, cũng đã thẩm thấu long thần cảnh cực hạn, phá vỡ cơ thể người thông thường. Không giống nhau chính là Quý Phong Vân đem mỗi một cảnh giới cực hạn đều cho thẩm thấu, mà Tô Hàn nơi này, vẻn vẹn long thần cảnh mà thôi. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu Tô Hàn liền so Quý Phong Vân yếu, trước đó Tô Hàn cũng là muốn nhìn một chút Quý Phong Vân đến cùng mạnh đến trình độ nào, mà giờ khắc này, hắn thấy được cho nên cũng không lưu tay nữa. Tộc lão bản tôn xuất chiến, lại cùng phân thân dung hợp khí tức bùng nổ quá nhiều, nhất định có thể đem này Tô Bát Lưu cho đánh giết. Quý Minh Phong lẩm bẩm nói. Quý Minh Thiên thì là che lấp nói, đáng tiếc không phải chúng ta tự tay đem đánh giết này Tô Bát Lưu thật sự là quá mức đáng hận, tự đại, cuồng vọng, phách lối, đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là có thể ta thật muốn tự tay đem thịt trên người cho từng khối mà cắt bỏ, khiến cho hắn nếm thử sống không bằng chết mùi vị. Tới, hai người nói chuyện thời điểm, hư không phía trên, truyền đến Tô Hàn hét to. Hắn nắm đấm đồng dạng oanh ra, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp liền cùng Quý Phong Vân nắm đấm phát sinh va chạm. Quý Phong Vân đích thật là thẩm thấu cực hạn, hắn thi triển cũng không phải là 10 thành lực đạo, tại đây 10 thành lực trên đường, còn có một thành, tổng cộng là 11 thành. Oanh, cả hai oanh kích cái kia thao thiên tiếng vang, lập tức dẫn động bốn phía không ít thế lực tầm mắt, có vô số ánh mắt tại lúc này ngưng tụ đến. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.